Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 71 ngắm hoa anh đào, góc truyện audio.com, Amakawa ra, mọi người nghe ta nói, ngày mai chúng ta liền đi ngắm hoa anh đào. Tại bàn ăn bên trên, Yuto nhìn xem chúng nữ nói. Ngắm anh đào, nghe vậy đám người không khỏi kinh ngạc, tại thời gian này hoa anh đào nở rất đẹp, đây là quốc gia này đặc sắc một trong. Saeko khẽ cười nói, ta cũng có nghe qua, trong lớp cũng có không ít người đang bàn tán về chuyện này đâu. Princelet mỉm cười đáp, mụ mụ, chúng ta cũng muốn ngắm hoa anh đào, ngồi ở trên hai chân Yuto tiểu rách lên tiếng, tốt, ngày mai rạng sáng 4 giờ chúng ta liền đi, Yuto gật đầu cười, sau đó liền nhìn những người còn lại hỏi, các ngươi thì sao, nếu như nhạc công cùng tất cả mọi người đều đi, dư tự nhiên là sẽ cùng đi. Nero cười đáp, như vậy để ta cùng Kiyohime chuẩn bị nguyên liệu làm đồ ăn mang theo. Medea gật đầu nói, Akame cùng Kurom thì không từ chối, có đồ ăn ở các nàng tự nhiên sẽ không có vụ không đi. Như vậy để ta gửi tin nhắn cho Cú Chulain bọn hắn. Còn có Lương Sơn bà các vị sư phụ cũng lâu rồi ta không gặp bọn hắn. Chủ nhật 3 giờ rưỡi sáng, Medea đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đãi đang cùng Kiyohime đem đồ ăn cất vào hòm giữ nhiệt bên trong hộp gỗ. Yuto cùng những người khác cũng nhanh chóng từ trên lầu đi xuống. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì xuất phát thôi. Yuto nhìn mọi người cười nói, tốt, đám người xuất phát, địa điểm là phụ cận công viên. Yuto, tại đám người vừa đi ra ngoài cửa lúc liền nhìn thấy Vignette, Gabriel cùng Satanichi ba người đã đối với bọn hắn vẫy tay. Vignette, Gabriel, Satanichi các người đã tới a, làm sao không nhìn thấy Rofi? Yuto nghi hoặc nói, đều là hàng xóm, bạn học cho nên mọi người đã sớm quen thuộc cho nên không cần thiết phải giới thiệu cái gì. Ruffy nói có việc bận sẽ đến sau, ngáp một cái Gabriel buồn ngủ nói, bây giờ nhưng là gần 4 giờ sáng a, có thể có việc gì. Yuto trong lòng có chút nghi hoặc không biết cái kia xấu bụng thiên sứ sẽ làm ra chuyện gì. Sau đó đám người liền khởi hành, ta nói Gabriel, ngươi không thể bỏ xuống laptop ở nhà a, có nhất thiết phải mang theo bên người sao. Yuto mí mắt co giật nhìn xem sách theo laptop Gabriel nói. Làm sao có thể à, ta vốn là không muốn theo tới, chỉ là một mực bị Vignette kéo theo mà thôi, cũng không thể hạn chế ta mang theo laptop. Gabriel bĩu môi nói, tốt à, xem như ngươi lợi hại. Yuto bất đắc dĩ thỏa hiệp, Nhật Bản nổi tiếng nhất đặc sắc là hoa anh đào. Mùa xuân tại Nhật Bản thường bắt đầu vào tháng 3 và kéo dài đến tháng 5. Trong đó thời gian hoa nở rộ đẹp nhất là vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Tại thời gian này Nhật Bản thu hút không ít du khách trong ngoài nước ngắm hoa cho nên mỗi một nơi có hoa anh đào thích hợp ngắm cảnh đều sẽ đông nghẹt người. Hoa, người cũng thật nhiều, Nero lấy làm kinh hãi. Những người khác cũng không hảo đi nơi nào, đều tới sớm như vậy, nhưng đã nhanh không có vị trí, nếu là chậm thêm 10 phút chẳng phải là triệt để lạnh. Nhanh, nhanh chóng tìm địa phương, Yuto hô hét to, đám người tách đi ra tìm kiếm lấy vị trí thích hợp. Thế nhưng là chúng ta có hơn 10 cái người đâu. Himari một bên đi một bên bất đắc dĩ nói, không quan hệ, bên cạnh còn có đất trống, cùng lắm thì bí mật ném một cái ma thuật ám chỉ giải quyết tốt. Kuesu trong mắt lóe lên một tia tinh quang nói, ngươi làm vậy sẽ khiến thiếu chủ bất mãn. Himari liếc mắt nhìn nàng nói, góc truyện audio.com, chỉ cần không bị phát hiện là được rồi, khó khăn lắm mới có tốt như vậy cơ hội cho tất cả mọi người tụ hội, làm sao có thể cứ để như vậy. Kuesu nói, nghe vậy Himari cũng cảm thấy có đạo lý. Yuto tuyển một bên đường, vừa tiếp cận đám người, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai của hắn. Yuto, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái dáng người bốc lửa tóc vàng nữ hài đối với hắn vẫy tay. Sau lưng nàng còn có mấy cái quen thuộc thân ảnh, đứng ở một khoảng trống. Miu, các sư phụ, Yuto vui mừng hướng về đám người đi tới. Không sai, chính là Lương Sơn Bạc, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Lâu rồi không gặp Miu, các sư phụ, Yuto đi tới cùng đám người chào hỏi. Lâu rồi không gặp Yuto, lâu ngày không thấy tiểu tử ngươi thay đổi không ít a, cảm nhận trên người Yuto ẩn tàng tốt khủng bố khí thế, giống như một đầu ngủ say viễn cổ hung thú một dạng, Hayato trưởng lão cười lớn. Không tệ tiểu tử, xem ra không có bỏ bê luyện tập, Sakaki Shio vỗ vỗ Yuto bả vai cười lớn, lúc này chúng nữ cũng đi tới Yuto bên này, nhanh chóng bày biện. Một đám người đi tới ngồi xuống, bao quát Lương Sơn Bạc các vị toàn bộ đều ngồi ở cùng một chỗ chính xác náo nhiệt. Không lâu sau Yuto ra ra cũng đến, hắn cùng Fiorinji Hayato là lão bằng hữu, lâu ngày gặp lại tự nhiên là không tránh khỏi trò chuyện. Miu, Siger sư phụ, thời gian này trôi qua thế nào? Yuto nhìn xem hai nữ quan tâm hỏi, Vẫn tốt, Siger thần sắc không thay đổi đáp. Vẫn tốt, ta bây giờ đã lên cao trung. Miu mỉm cười nói, như vậy là tốt rồi. Bất quá Miu, ngươi làm sao không vào cao trung Sobu A, chúng ta có thể học chung trường học A, Sobu trung học cách Lương Sơn Bạc không xa A, Yuto nghi hoặc nhìn Miu hỏi. Cái này, nghe Yuto nói vậy, Miu thần sắc cứng lại, ánh mắt có chút tránh né. Thấy vậy Yuto có chút nghi hoặc còn muốn nói gì đó thì bị Siger chen vào. Yuto, sau vụ này cùng ta, luyện kiếm, có thể A ta kiếm thuật thời gian mấy năm này tiến bộ rất nhiều tuyệt đối sẽ để sư phụ kinh ngạc. Yuto tự tin cười nói. Mặc dù có chút hiếu kỳ Miu xảy ra chuyện gì, bất quá nàng không nguyện ý nói, Yuto cũng không có ép hỏi. Hắn cũng không có quyền can thiệp vào nàng tự do cách chương.